ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1136, bị người nâng lên quần không nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm linh quả đã bị bản tọa dùng. Đừng bảo là đã dùng, liền xem như vô dụng. Đồ vật đến tay, hắn cũng sẽ không trả lại a. Huống chi cái này lại không phải hắn giành được. Tô công tử, kiếm linh quả can hệ trọng đại, còn xin chớ có khó xử tiểu nữ tử. Trúc Ngọc Chi đối lời này căn bản không tin, cho rằng là Tô Tầm đẩy từ. Tô Tầm nhìn xem nàng thản nhiên nói, Tam tiểu thư nếu không tin, vậy bản tọa cũng không có cách nào. Tô công tử, người không muốn ỷ vào đã cứu ta vô song các người, liền có thể không kiêng nể gì như thế. Trúc Ngọc Chi sắc mặt lạnh xuống, đã hơi không kiên nhẫn. Tô Tầm tò mò nhìn nàng, ta cũng đang nghĩ, Tam tiểu thư, chẳng lẽ ta cứu người còn cứu lầm rồi? Các ngươi muốn tìm cũng nên tìm Chu Văn Thông phụ trách. Đến tìm ta gây phiền phức, làm ta người bên ngoài dễ khi dễ a, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Trúc Ngọc Chi lui về phía sau mấy bước. Ngô trưởng lão, làm phiền ngươi, tiểu bối, kiếm linh quả để Ngự Kiếm Tông không tiếc cùng chúng ta vô song các kết thù kết oán cũng muốn đạt được. Nó chân quý trình độ có thể nghĩ, người cầm sẽ phỏng tay, rủ xuống cánh tay lão giả, cũng chính là Ngô trưởng lão. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, tựa như một đầu độc xà. Lão già, nói nhảm nhiều quá, bản tọa cái này còn là lần đầu tiên làm xong chuyện tốt sau bị người trở mặt vô tình. Tô Tầm trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ ra, chỉ bằng vào một thanh kiếm, giết ra một mảnh bầu trời. Ngô trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, vô lễ, chết. Sau đó, một ngón tay điểm ra, oanh, phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc, một cây tre trời cự chỉ hướng Tô Tầm rơi xuống, phảng phất muốn ấn chết một con kiến. Thánh nhân nhất phẩm, so Tô Tầm tu vi muốn thấp. Lão già, cuồng vọng như vậy, bản tọa còn tưởng rằng ngươi thánh nhân cửu phẩm đâu. Tô Tầm hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế ngoại phóng, long quý kiếm nơi tay, một kiếm chém ra, một kiếm này uẩn hợp thiên địa chi thế, lấy tốt nhất góc độ, tốc độ, cường độ chém ra, đem người đẩy vào góc chết, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đây chính là kiếm linh quả mang tới chỗ tốt. Cái gì? Ngô trưởng lão quá sợ hãi, không nghĩ tới Tô Tầm tu vi thế mà so với hắn còn muốn cao hơn một tầng. Quảng cáo, tầng này nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Phốc thử, che trời cự chỉ bị kiếm chém vỡ. Đồng thời, Ngô trưởng lão một ngón tay cũng bay ra ngoài. A, Ngô trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngón tay đứt gãy chỗ ẩn ẩn có ngọn lửa màu đỏ sậm lượn lờ, không ngừng chảy máu. Ngô trưởng lão, trông thấy một màn này, Trúc Ngọc Chi bối rối. Thánh nhân nhất phẩm Ngô trưởng lão thế mà bị một kiếm ngón tay đứt. Chu Văn Thông không phải nói người kia nhiều nhất là chuẩn thánh tu vi sao? Đón thêm bản tọa một kiếm, Tô Tầm cầm kiếm đạp không mà đứng, khí thế như hồng, tượng đất còn vẫn có ba phần hỏa khí. Huống chi là hắn Tô mỗ người đâu? Chậm đã, Trúc Ngọc Chi hô to một tiếng. Nhìn qua không trung Tô Tầm nói, kiếm linh quả chúng ta từ bỏ, người bây giờ rời đi, việc này xóa bỏ, người nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Tô Tầm cười khẩy, nhắm ngay Trúc Ngọc Chi một kiếm chém tới. Tiểu thư cẩn thận, Ngô trưởng lão kinh hô một tiếng, một trưởng đánh ra, đem kiếm mang đánh nát trên không trung. Tô Tầm cười lạnh, bản tọa một kiếm không dễ chịu đi, bản tọa ngược lại muốn xem. Người có thể tiếp được mấy kiếm? Ngô trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, âm thầm đối Trúc Ngọc Chi truyền âm. Tiểu thư, người đi trước, ta ngăn không được hắn, chậm thêm coi như không còn kịp rồi. Nhưng Ngô trưởng lão ngươi, Trúc Ngọc Chi do dự. Ngô trưởng lão trong lòng gấp đến độ một nhóm. Tiểu thư, đi nhanh đi, ta muốn đi, hắn ngăn không được ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi trong này lề mà lề mề, lão tử đã sớm chạy trốn. Một kiếm này, bản tọa nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Kiếm này về sau, cái bên trong ân oán xóa bỏ. Tô Tầm nói xong, long quý kiếm mũi kiếm hướng lên, bốn cái phương vị xuất hiện tứ đại thần thú hư ảnh. Giống, ngâm, lệ, keng, tứ đại thần thú cùng nhau vọt vào trong kiếm mang. Sau đó kiếm mang ầm vang chém ra. Răng rắc, tử sắc kiếm mang phía dưới. Chỉ là khí thế liền đã làm vỡ nát hư không phi thuyền thanh nẹp. Thương khung tách ra, dư uy ép tới tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy. A, Ngô trưởng lão hét lớn một tiếng, tế ra một cái đại đồng chuông, tản mát ra kim quang muốn ngăn trở một kiếm này. Oanh, chuông lớn phá toái, Ngô trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như bị xe đụng bay đồng dạng. A, không có Ngô trưởng lão ở phía trước cản trở. Trúc Ngọc Chi kêu thảm một tiếng, đồng dạng là bay ra ngoài. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Ngô trưởng lão càng không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị vừa mới một kiếm kia đả thương căn cơ. Thánh nhân nhị phẩm hắn cũng không phải chưa hề giao thủ, nhưng lần thứ nhất gặp được chênh lệch lớn như vậy. Một kiếm này, ta tiếp nhận. Một, xóa bỏ. Ngô trưởng lão ngữ khí chật vật nói. Tô Tầm không nói một lời, biến mất ngay tại chỗ. Tam tiểu thư, Ngô trưởng lão. Tam tiểu thư, người không sao chứ Tam tiểu thư? Thẳng đến lúc này, những người khác mới lấy đứng dậy, vội vàng ba chân bốn cẳng đi nâng Trúc Ngọc Chi hai người. Trúc Ngọc Chi tu vi không bằng Ngô trưởng lão, bị kiếm mang chấn thương, đả thương nội tạng cùng thần hồn, suy yếu vô cùng. Việc này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trúc Ngọc Chi trong mắt lóe ra oán độc sắc thái. Ngô trưởng lão lau đi khóe miệng vết máu. Không thể, Tam tiểu thư, liền dừng ở đây đi. Quảng cáo, Ngô trưởng lão, Trúc Ngọc Chi có chút không cam tâm. Ngô trưởng lão nói, người này không phải bình thường. Lại được kiếm linh quả. Ngày sau Linh Châu cường giả tất có một chỗ của hắn. Cái này sự tình như vậy kết thúc mới tốt nhất. Trúc Ngọc nghe vậy sắc mặt trải qua biến ảo. Cuối cùng vẫn cảm thấy Ngô trưởng lão nói rất có đạo lý. Ha ha ha ha, Ngô lão đầu, làm sao làm thành bộ dáng này? Ta tới đúng lúc a. Cười to một tiếng truyền đến. Ngay sau đó một đạo bóng người màu xanh từ hư không trong cái khe đi ra. Vô song các tất cả mọi người là như lâm đại địch. Tạ Linh Vận, Ngô trưởng lão đem Trúc Ngọc Chi ngăn ở phía sau. Nhìn xem Tạ Linh Vận. Người phái đệ tử giết ta vô song các người, muốn cướp đoạt trọng bảo, không nghĩ tới còn dám hiện thân. Hồ ngôn loạn ngữ, ta Ngự Kiếm Tông sao lại làm ra chuyện như thế? Tạ Linh Vận đầu tiên là giận dữ mắng mỏ, sau đó lạnh lùng nói, ngược lại là ta ái đồ chết tại các ngươi vô song các trên thuyền. Các ngươi phải cho ta cái bàn giao mới là. Ngươi, ngươi càng là vô sỉ. Trúc Ngọc Chi tức giận đến cục cưng kho lúa run lên một cái. Tạ Linh Vận cười lạnh một tiếng. Ta chết đi ái đồ. Các ngươi xuất ra kiếm linh quả đền bù. Không quá phận đi. Kiếm linh quả đã không tại chúng ta nơi này. Sớm đã bị người cầm đi. Trúc Ngọc Chi nói. Tạ Linh Vận biến sắc. Là ai? Là. Trúc Ngọc Chi nghĩ họa thủy đông dẫn. Tam tiểu thư. Không thể nhiều lời. Ngô trưởng lão đột nhiên đánh gãy Trúc Ngọc Chi. Trúc Ngọc Chi trong nháy mắt chớ lên tiếng. Tạ Linh Vận ánh mắt rơi trên người Chu Văn Thông, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Chu Văn Thông trở nên ngốc trệ. Tạ Linh Vận, dám đối ta vô song các trưởng lão cưỡng ép siêu hồn. Ngươi làm càn. Ngô trưởng lão giận tím mặt. Siêu hồn xong Chu Văn Thông về sau, Tạ Linh Vận sắc mặt lạnh như băng thoải mái. Giết ta ái đồ. Quả nhiên là thật can đảm. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.